Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đây thực sự là quái đàm quy tắc, thì cô khám phá xung quanh, liệu có thể tìm thấy trường trung học số 13 không? Không phải cô nghĩ quá nhiều, mà chủ yếu là nơi này thật sự có chút kỳ lạ. Ba nơi cô vừa đến, nghĩ kỹ lại đều có thể trở thành một quái đàm quy tắc nhỏ. Tô Dung không khỏi liên tưởng. Liệu có khả năng là tất cả những quái đàm quy tắc đều tồn tại trong màn sương mù này, chỉ chờ người có duyên tìm ra không? Nếu thực sự có thể tìm thấy, thì trước khi quái đàm quy tắc cố định cuối cùng bắt đầu, khám phá rõ ràng bản đồ trước, đến lúc đó chắc chắn sẽ thuận lợi vô cùng. Nghĩ kỹ lại, nhiệm vụ này cho thời gian khá là thoải mái. Hơn nữa, bản thân quái đàm quy tắc này cũng dễ dàng, biết đâu đây chính là ý thức thế giới. Mở ra cho cô một mánh khóe nho nhỏ, để cô có thể vượt qua quái đàm quy tắc cố định cuối cùng một cách toàn diện. Nghĩ mãi, không biết từ lúc nào, chiếc xe máy của Tô Dung đã lệch hướng. Màn sương mù dày đặc, thêm vào đó hệ thống định vị không hiển thị, khiến cô nhất thời không nhận ra mình đã lệch hướng, chỉ một lòng nghĩ đến việc ra ngoài khám phá. Thế nhưng khi mắt nhìn vào thời gian, biểu cảm của cô đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ đạp phanh dừng xe lại. 10 giờ kém 10 phút, cô đã lái xe được 10 phút rồi nhưng vẫn chưa đến nơi. Mà đoạn đường này vốn dĩ chỉ mất 10 phút thôi mà. Theo kinh nghiệm hai lần trước thì giờ này cô đã đến nơi rồi. Lập tức, sau lưng cô đổ mồ hôi lạnh, cô hít một hơi thật sâu, ấn mạnh vào huyệt thái dương, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Lúc nãy mình đang nghĩ cái gì thế, mải mê muốn ra ngoài khám phá, trước không nói Tô Dung có phải tính cách thích mạo hiểm hay không. Chỉ nói bây giờ đang là thời gian làm nhiệm vụ, cô không thể đi nghĩ lung tung được. Đây là nhiệm vụ thực tế, có thể mất mạng đó, làm sao cô có thể trong lúc làm nhiệm vụ mà lại muốn đi khám phá những nơi nguy hiểm khác được. Rõ ràng là bị ô nhiễm rồi, là Tô Dung sơ ý, cô sớm nên nghĩ đến những điều này, sương mù chính là ô nhiễm. Điểm này thật ra không khó nghĩ, trong quái đàm quy tắc này, cô đã vượt qua hai cửa ải rồi, cũng không cảm thấy có ô nhiễm gì. Rõ ràng là ô nhiễm ở mặt ngoài. So sánh với xe taxi tích tắc, trước đó đều là làm việc trong môi trường ô nhiễm. Chỉ khác là, lúc đó thứ dùng để thanh trừ ô nhiễm là chính chiếc taxi. Còn lần này khả năng lớn là ánh sáng, chính là đèn pha sáng trưng của chiếc xe máy này. Nói đến đây, cô không khỏi nghĩ đến vườn bách thảo màu đỏ. Lúc đó sau khi sương mù nổi lên cũng vậy, sương mù chính là ô nhiễm lớn nhất, nhất định phải dùng hoa mặt trời mới có thể xua tan được. Đèn pha của xe này ngược lại có tác dụng tương tự như hoa mặt trời. Như vậy thì không khó hiểu vì sao mình lại bị ô nhiễm mà không hề hay biết. Mặc dù mình vẫn luôn ở trên xe không hề rời đi, nhưng sương mù mà đèn pha có thể xua tan chắc chắn không được toàn diện. May là cô vẫn luôn đội mũ bảo hiểm, thêm vào đó là hai lần tăng điểm tinh thần lực mới có thể trong 10 phút ngắn ngủi mà phản ứng kịp. Nếu không tăng điểm tinh thần lực thì chắc phải mất thêm 5 phút nữa. Còn nếu không đội mũ bảo hiểm thì mới thực sự thảm, sợ là hoàn toàn không thể tỉnh táo lại được. Cô khởi động lại xe và lái về phía đông hướng. Mặc dù đã bị ô nhiễm, nhưng tạm thời cô vẫn chưa có ý định uống thuốc. Hiện tại cô vẫn có thể tự mình tỉnh táo, chỉ cần tập trung thì sẽ không bị lạc hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không thực sự ảnh hưởng đến việc cô vượt ải, nên tạm thời không cần uống. Đợi đến lần sau mới uống, như vậy sẽ đáng tin hơn, vì ai biết được sau này sẽ gặp phải chuyện gì. Do chậm trễ, mãi đến 9 giờ 15 cô mới đến được hiệu sách, còn 10 phút nữa là phải giao hàng đến tay khách hàng. Lái xe máy đến cửa hiệu sách, qua cánh cửa mở, có thể thấy đây là một hiệu sách khá cổ kính. Bên trong hiệu sách toàn bộ là tông màu nâu, bên trong có rất nhiều giá sách. Từng quyển sách màu trắng được sắp xếp ngay ngắn trên giá sách, nhìn vào có vẻ hơi không hợp với phong cách trang trí. Chủ tiệm có ở đây không? Tô Dung nói rất nhanh nhưng rõ từng chữ. Đây là, chuyển phát nhanh tích tắc, đến giao hàng đây. Nghe vậy, một ông lão bước ra. Ông đeo kính râm, hẳn là một người mù, giống như Tô Dung đã đoán trước đó. Cảm ơn vì đã mang sách đến cho tôi. Ông lão cười thật dễ mến, vừa dò dẫm bước tới, vừa đưa tay ra. Nhanh vào ngồi nghỉ ngơi chút đi. Tô Dung từ chối. Không cần đâu ạ. À, tiện thể hỏi luôn, ông tên gì thế ạ? Mặc dù đối phương có lẽ chính là chủ tiệm, nhưng hỏi nhiều hơn một chút vẫn tốt hơn. Đây cũng là lý do tại sao khi nãy Tô Dung chỉ gọi là chủ tiệm mà không gọi họ của đối phương. Trong quái đàm quy tắc, luôn phải cẩn thận một chút. Gọi tôi là lão Lý là được. Ông lão tùy ý đáp, đưa tay ra định nhận bưu kiện. Nhưng Tô Dung nhanh mắt nhanh tay, trực tiếp cầm lại bưu kiện. Xin lỗi, bưu kiện của tôi có lẽ không phải là gửi cho ông. Chủ tiệm họ Vương, con người này lại họ Lý, rõ ràng không phải là một người. Nghe vậy, vẻ mặt lão Lý lập tức lạnh tanh. Tôi chính là chủ tiệm ở đây, cái gì mà không phải gửi cho tôi chứ? Mau đưa sách cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tô Dung không hề hoảng hốt, rút ra sẻng phệ linh, cưỡi lên xe máy, lạnh lùng hỏi. Ông định không khách sáo với tôi thế nào? Nói xong, cô cũng không thèm để ý đến đối phương, tiếp tục nói lên tiếng. Chủ tiệm, ông ở đâu? Chủ tiệm ơi, thấy đe dọa cô không thành, ông lão quả nhiên trực tiếp ra tay. Tuy nhiên, sức mạnh của ông ta làm sao có thể sánh được với Tô Dung đã được cộng điểm nhiều lần, lại còn có thần khí trong tay. Ông ta bị đánh vào cánh tay một cái là không dám tiến lên nữa. Gọi hai tiếng, lại có một người nữa đi ra. Lần này là một bà lão tóc bạc trắng, đeo kính, trông rất nho nhã. Khác với những gì Tô Dung nghĩ, bà ta không phải là người mù. Ngược lại, đôi mắt bà rất sáng. Người già ở độ tuổi này, đôi mắt thường sẽ trở nên đục ngầu, nhưng đôi mắt của bà lại rất sáng và rõ ràng. Tất nhiên, Tô Dung sẽ không cho rằng bà ta là người tốt. Nếu bà ta là người tốt thì lúc nãy đã không cố ý để ông lão ra mặt trước, còn mình thì không. Cách chương.